ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 69, ta muốn bất quá chỉ là một mục thanh ca. Góc truyện audio.com, edit, Moon, người buông ra cho ta. Mục Thanh Ca nghe được Phượng Tuyệt Trần nói trực tiếp một chưởng bổ qua, Phượng Tuyệt Trần không nghĩ muốn trốn, bị Mục Thanh Ca trực tiếp đánh trúng ngực liên tục lui về phía sau, tơ máu xẹt qua khóe miệng từng giọt rơi xuống, Mục Thanh Ca không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng không né một chút, một chưởng này nàng lại không có lưu tình chút là. Phượng Tuyệt Trần che lại ngực cười cười, còn tốt ngươi vừa mới luyện công, nếu không một chưởng này hắn không chết đều muốn trọng thương. Người Mục Thanh Ca nhìn khóe miệng hắn đổ máu, hơi hơi duỗi tay, nhưng nghĩ đến hành động vừa rồi rất mau liền buông xoay người rời đi, lạnh lùng ném xuống một câu. Đây là ngươi tự tìm, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Phượng Tuyệt Trần nhìn thân ảnh Mục Thanh Ca giận dữ rời đi, không khỏi nghĩ mình có phải thật quá đáng hay không. Phong Ngâm nhìn thấy Mục Thanh Ca nổi giận đùng đùng đi ra còn chưa kịp tới nói chuyện cũng đã nhìn không thấy thân ảnh Thanh Ca tiểu thư. Phong Ngâm nghi hoặc nghiêng đầu đi vào lại thấy bộ dáng Phượng Tuyệt Trần tức khắc kinh hãi kêu lên. Vương gia, ngươi làm sao vậy? Hay là thích khách tới? Phượng Tuyệt Trần nhìn cũng không nhìn Phong Ngâm liếc mắt một cái trực tiếp xoay người, Phong Ngâm lời ở trong cổ họng muốn nói nháy mắt biến mất. Xác. Trong ngự thư phòng, Thánh Đế đem tấu chương phê duyệt xong đặt ở một bên, sau đó nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần ngồi ở chỗ kia nhàn nhã uống trà, cái dạng Phượng Tuyệt Trần này hắn chưa bao giờ từng thấy qua, dưới đôi mắt hàm chứa một mặt ý cười nhàn nhạt tựa hồ có việc gì rất vui sướng ig phát sinh Tuyệt Trần. Hoàng huynh, Phượng Tuyệt Trần đáp, Thánh Đế thật sâu nhìn mắt Phượng Tuyệt Trần, tựa hồ như muốn từ chê y người hắn nhìn ra cái gì, chậm nghe nói gần nhất ngươi cùng nha đầu tướng phủ kia đi lại rất gần. Phượng Tuyệt Trần chính là hắn một tay nuôi lớn, ở trong lòng hắn Phượng Tuyệt Trần là huynh đệ cũng là nhi tử, mà ở trong lòng Phượng Tuyệt Trần hắn là ca ca cũng là phụ thân. Phượng Tuyệt Trần biết Thánh Đế ở bên người mình xếp người vào trước kia hắn căn bản là không cần để ý cái này, bởi vì hắn tin tưởng Thánh Đế sẽ không hại mình, nhưng hiện giờ. Thánh Đế thấy Phượng Tuyệt Trần không nói lời nào, nhíu mày một chút nói. Tuyệt Trần, ngươi là trẫm một tay nuôi lớn, tính tình của ngươi trẫm tất nhiên là biết được nhưng trẫm vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, nhà đầu kia chung quy không thích hợp với ngươi, vương phi ngươi là nữ tử tốt nhất thế gian, mà không phải một nữ nhân tâm tư kín đáo, âm mưu quỷ kế đầy mình. Phượng Tuyệt Trần nghe được Thánh Đế hình dung Mục Thanh Ca như vậy sắc mặt hơi trầm xuống, Thánh Đế nói như vậy tất nhiên cũng rất hiểu biết, mấy ngày này việc tướng phủ đã phát sinh hắn cũng đều biết, tất nhiên biết cái này hết thảy đều cùng Mục Thanh Ca có liên quan, cái nha đầu này giỏi về ngụy trang, mặt ngoài nhìn như nhu nhược, kỳ thật tàn nhẫn độc ác, không tiếc thủ đoạn, nữ nhân như vậy sao xứng là vương phi một quốc gia. Hoàng huynh, đây là chuyện của ta. Một câu nghiễm nhiên đã mang theo ba phần lạnh lẽo. Thánh Đế sắc mặt cũng không tốt, đặc biệt là nhìn đệ đệ mình một tay nuôi lớn giữ gìn một nữ nhân hắn không chấp nhận như vậy. Tuyệt Trần, nữ tử thiên hạ nhiều như cỏ, nữ tử tốt hơn Mục Thanh Ca càng là ngàn vạn, ngươi nếu là chơi mà thôi, trẫm không phản đối, nhưng ngươi chớ nên nhân tiểu thất. Góc truyện audio.com, đại, rơi vào, nếu không thì không nên trách Hoàng huynh tâm tàn nhẫn diệt trừ nàng. Phượng Tuyệt Trần đằng một chút đứng lên, động tác to lớn đem chén trà bên cạnh quăng rớt chê y mặt đất, bang một chút thanh âm đặc biệt vang, Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng nhìn chăm chú Thánh Đế, thanh âm càng thêm lãnh. Nữ tử thiên hạ nhiều như cỏ, cùng ta có liên quan gì, ta muốn bất quá chỉ là một mục thanh ca, Hoàng huynh nếu dám thương nàng một phân, cũng đừng trách ta không niệm tình huynh đệ. Thánh Đế chụp bàn đứng lên, làm càn, vì một nữ nhân ngươi cư nhiên dám nói với trẫm như vậy. Phượng Tuyệt Trần sắc mặt rất lãnh, cùng Thánh Đế lạnh lùng đối diện sau một lúc lâu sau xoay người liền đi. Thánh Đế tức trực tiếp đem đồ chê y bàn ném đi, An Công Công một bên hầu hạ Thánh Đế đột nhiên quỳ xuống, Thánh Đế nhìn Phượng Tuyệt Trần cũng không quay đầu lại, cả giận nói. Thứ không có tiền đồ, An Công Công nói, Hoàng thượng cửu vương gia tuổi trẻ khí thịnh trong khoảng thời gian ngắn tích thụy dương quận chúa cũng là bình thường, chờ thêm một đoạn thời gian là được rồi. Nhiều năm như vậy hắn đi theo hoàng thượng, sớm đã nhìn thấu tình yêu hoàng tộc bất quá cũng chỉ là nhất thời thôi. Thánh Đế ngồi ở chê y long ỷ, đè đè giữa mày. Chỉ hy vọng như thế, nghĩ đến nhan đầu tướng phủ kia, bên trong ngôn ngữ mang theo không kiên nhẫn, chậm trước kia thật đúng là mờ mắt Mục Thanh Ca nếu là nam nhi có thể thành châu báu, nề hà sinh thành nữ nhi, nhất định phải trong nội trạch cùng một đám nữ nhân đấu đến ngươi chết ta sống. An Công Công thấy ý Thánh Đế bảo chậm rãi đứng dậy, Hoàng thượng là không thích Thụy Dương quận chúa. Vậy lúc trước vì sao còn ban phong nàng là Thụy Dương quận chúa? Nhiều năm như vậy Mục Nguyên đối với trẫm cũng coi như là trung thành như một, mà tứ hoàng tử trẫm trung quy làm mệt nàng, trẫm tất nhiên muốn lấp kín miệng lưỡi thế gian, lại nói Thánh Đế đôi mắt hiện lên một tia hàn ý, Mộ Dung gia nhiều năm như vậy vẫn luôn độc chiếm ngạo thiên, Mộ Dung Thanh càng là đứng đầu khuê các, trẫm nếu không nghĩ biện pháp ngăn chặn, khó tránh khỏi sẽ họa loạn. An Công Công gật gật đầu, nhiều năm như vậy hắn tất nhiên cũng biết châm trong lòng hoàng thượng đó là Mộ Dung gia, nhưng nô tài nghe nói Thanh Hà quận chúa đối với người ôn hòa, cũng là người có cá tính, trong khuê các rất nhiều tiểu thư đều rất thích nàng, ngay cả vài vị hoàng tử cũng đều rất chiếu cố nàng. Thánh đế giơ lên một tia cười lạnh, năm đó hoàng hậu sao không phải như thế? An Công Công giật mình trong lòng, Thụy Dương quận chúa, Mục Thanh Ca, nữ nhân này chỉ sợ ngày sau mới là một cái tai họa. Còn tuổi nhỏ đã có lòng dạ tâm kế như vậy, thánh đế ân ấn giữa mày hỏi. Gần đây hậu cung như thế nào? Hoàng hậu nương nương xử lý gọn gàng ngăn nắp, bất quá càng quý phi rất nhiều lần đều đi ra phúc cung. An Công Công điểm đến mới thôi, nàng lại là người không an phận, nô tài xin hỏi hoàng thượng hôm nay nghỉ ở cung nào? Thánh đế ngón tay gõ một chút tấu chương đằng trước, An Công Công nhìn, là càng quý phi a, nô tài liền đi chuẩn bị. Thánh đế cầm quyền tấu chương đó, hoàng hậu Việt gia. Mắt thấy ngày sinh phụ thân sắp tới, Mục Chỉ Lan suốt ngày tẩy nước mắt chê y mặt mình, mà Tam Di Nương vì nữ nhi kiếm tiền cũng bất chấp giả ngây giả dại, thật vất vả kiếm đủ 10 vạn lượng, nhưng lại nghe người nói bán hạ công tử phải nửa tháng sau mới có thể trở về, vậy không phải phải. Góc chuyện audio.com, đợi khi qua đại thọ 40 của lão gia sao? Nương, ý của ngươi là để ta mang một khuôn mặt như vậy đi xuất hiện ở trước mặt mọi người sao? Mục Chỉ Lan che y mặt mang theo khăn che mặt để người nhìn không ra vết thương che y mặt nàng, chỉ là suốt ngày dùng khăn che mặt bọc kín gió mặt nàng càng thêm nghiêm trọng, ngứa khó có thể chịu đựng làm nàng thường thường đi gãi, kết quả xuất hiện càng ngày càng nhiều vết thương. Tam Di Nương trấn an cảm xúc Mục Chỉ Lan, Lan Nhi, bán hạ hiện giờ có việc ra ngoài, nửa tháng sau mới có thể trở về, ngươi nghe nương một câu, thời điểm đại thọ cha ngươi ngươi liền không cần ra, tin tưởng lão gia cũng kiên quyết sẽ không trách tội với ngươi, đứa trẻ ngoan, chúng ta chỉ cần chờ bán hạ trở về, ngươi liền được cứu rồi, ngươi hãy nhẫn nại. Mục Chỉ Lan đột nhiên lắc đầu. Không được, đại thọ cha, đến lúc đó rất nhiều đại quan quý nhân đều sẽ tới mừng thọ, mỗi năm vài vị hoàng tử cũng sẽ tới, năm nay lại là đại thọ cha 40, nhất định là rất long trọng, ta sao có thể vắng mặt, này không phải đúng là cho tiện nhân Mục Thanh Ca kia cơ hội sao? Tuyệt đối không thể, Mục Chỉ Lan chỉ cần nghĩ nàng nghẹn khuất tránh ở trong phòng như vậy, mà Mục Thanh Ca vẻ vang du tàu cùng quý nhân, nàng liền chịu đựng không được, nàng đẹp nhất nhì kinh đô, nàng nhất định không thể để Mục Thanh Ca lại đoạt phong cảnh mình. Cách chương.